Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2096, gocchuyenaudio.com. Kỳ lân này hoàn toàn là một tai tinh, đạp mây lành, thực ra là một loại sát chiêu chí mạng, giống như tai ách đối với kẻ địch nhưng ngược lại đối với quân mình thì có tăng phúc cực lớn, vốn quân mình sắp bị chém giết nhưng được mây lành cuốn đi kỳ dị tránh được một kích chí mạng. Growl, bên kia, vô số long tộc giống to, tộc trưởng long tộc đương nhiệm là do long tộc tự chọn ra, trước mắt thống lĩnh long tộc Man Hoang. Thực ra là một con rối, nhưng thực lực không yếu, bởi vì có tổ long tồn tại cho nên thực lực tổng thể của long tộc cũng tạm ổn. Chết tiệt, các ngươi phản bội hỏa tộc sao? Trên chiến trường, vô tận ngọn lửa cuộn sạch va chạm, sản sinh vụ nổ mãnh liệt, có số lượng lớn hỏa tộc bị chém giết chết cháy. Mà cùng phe bên kia đánh nhau là một thành viên của hỏa tộc, là một bộ tộc hỏa tộc của Man Hoang, Hỏa Vân Nhi, Hỏa Tang Nhi cầm đầu, còn có Hỏa Hoàng dẫn theo vô số đại quân tinh nhuệ của hỏa tộc tiến hành chém giết. Đối thủ là một vị hỏa thần cường đại cũng thuộc hỏa tộc, vẻ mặt giận dữ trừng mắt hỏa tộc Man Hoang, tức giận suýt hộc máu. Khuyên các ngươi một câu, thần phục đi, thiên đế không phải là người mà các ngươi có thể dao động. Hỏa Vân Nhi trực tiếp buông xuôi, mở miệng chiêu hàng, lời này càng khiến cường giả hỏa tộc bên giới hải tức đến sôi gan. Giết sạch đám phản bội này. Hỏa tộc nổi giận, số lượng lớn thần ma hỏa tộc từng người bùng nổ kéo theo biển lửa vô biên giết tới, tiếc rằng, rất nhanh đã bị chặn lại. Không nói đến hỏa tộc Man Hoang bên này, còn có những chủng tộc khác, thí dụ như thành viên trăm tộc ban đầu, hiện tại hoàn toàn thần phục dưới trướng thiên đế. Cảnh này khiến cho phe bên trăm tộc giới hải giận không kiềm được, đây mới thật sự là phản bội. Các ngươi dám phản bội Titan chi chủ? Trong hỗn độn, từng vị người khổng lồ Titan giống giận, Titan bộ tộc trong giới hải lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ. Trong đó, Titan chi chủ của Titan tộc vẻ mặt âm trầm nhìn cảnh này, có thể tưởng tượng được trong lòng giận dữ như thế nào, có Titan bộ tộc thần phục thiên đế, thần phục nhân tộc chắc chắn là một loại sỉ nhục. Giết sạch bọn chúng, trong phút chốc Behemoth Titan, còn có chi nhánh khác của thú tộc ai nấy gầm thét, còn có kim tộc, thủy tộc, mộc tộc và trăm tộc khác ở giới hải đã phát động tấn công mãnh liệt. Bọn họ muốn tiêu diệt đám trăm tộc Man Hoang phản bội bổn tộc này, tiêu diệt sạch sẽ bọn họ, nếu không thì đây chính là một loại sỉ nhục. Trận đại chiến này, chủ lực của nhân tộc còn chưa lên, đang lẳng lặng chờ đợi, còn có thiên giới, ma giới, lực lượng các giới còn chưa hành động. Bởi vì chủ lực của trăm tộc vẫn chưa xuất hiện, giờ phút này, bách tộc chi chủ không nén được lửa giận, quân đoàn chủ lực và cường giả của bổn tộc mà mỗi bên phái ra đều bị kích thích. Đánh vào Man Hoang, giết, chủ lực trăm tộc hành động, đại quân rậm rạp, vô cùng vô tận kéo dài vô biên, không nhìn thấy bờ bến, hoàn toàn đông nghìn nghịt chen chật ních hư không hỗn độn. Đại quân chủ lực trăm tộc vô tận giết vào, tạo thành động tĩnh cực kỳ lớn, khí thế ngập trời, chấn động mạnh thế lực khắp giới hải. Trăm tộc liên hợp lại, không ngờ có uy thế như vậy, không thể không nói liên minh trăm tộc vẫn có chiến lực cực lớn. Các chiến sĩ vô tộc khai chiến, yêu tộc nghe lệnh giết, gocchuyenaudio.com. Lúc này, chủ lực các giới Man Hoang bắt đầu hành động, đầu tiên là đại quân hai giới vô tộc yêu tộc phát động tấn công mãnh liệt. Đại quân hai giới một trái một phải giết vào chủ lực trăm tộc ở giữa, từ nơi đó xé mở một lỗ hổng, cường thế giết vào. Chiến, bên kia, linh tộc gia nhập chiến đoàn, linh chủ tự thân lên trận dẫn theo vô số cường giả và tinh nhuệ của linh tộc giết hướng chủ lực trăm tộc. Ầm ầm ầm, đại chiến thăng cấp theo các giới Man Hoang gia nhập đại chiến, chủ lực trăm tộc lại bị chặn, hai bên triển khai quyết chiến đẫm máu. Ma giới tiến công. Lúc này, ma giới rốt cục có hành động, hàng ức vạn đại quân ma giới hóa thành một dòng nước lũ diệt thế cuồn cuộn giết tới, vô số ma đầu điên cuồng gầm giống. Nhìn đến đây, ánh mắt ma tổ sâu thẳm, theo dõi ma chủ, ánh mắt hai người va chạm, từng tia sát ý va vào nhau, xé rách hỗn độn. Địa giới, Tu La giới tiến công. Theo sát phía sau, địa giới khổng lồ tham chiến, vô tận đại quân U Minh tấn công chớp nhoáng, giết hướng quân đoàn chủ lực trăm tộc triển khai giết chóc. Đại quân U Minh không chỉ có số lượng khổng lồ, nhiều vô số kể, sức chiến đấu cũng cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa quỷ dị khó lường, giết trăm tộc đến người ngã ngựa đổ cách trương.